Đệ nhất danh sách, chương 342, 178 hàng rào người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách câu cá chấp pháp là một kỹ thuật sống, nguyên bản Nhâm Tiểu Túc là ý định xa hơn Hà Cốc địa khu nội địa xâm nhập một chút, có thể hắn tỉ mỉ nghĩ, vạn nhất gặp được trăm người quy mô đại thổ phỉ tổ chức, chỉ sợ hắn cùng Dương Tiểu Cận thật sự là xử lý không tốt. Liền hiện tại này, mỗi ngày đến hơn 10 người, đến Nhâm Tiểu Túc trong tay bọn họ liền cái bọt nước đều lật không nổi. Cái gì gọi là hoàn mỹ cấp súng ống đại sư? Nếu liền điểm này tiểu tình cảnh đều cầm khống không ngừng, vậy không phải là hoàn mỹ cấp súng ống đại sư? Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc liền cảm nhận được có đồng đội yểm hộ vui vẻ, hắn thậm chí đều không cần đi băn khoăn có thể hay không có người đánh lén hắn, bởi vì đánh lén hắn khẳng định gánh không được đánh lén. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc cũng ở suy nghĩ, nên như thế nào chỉnh hợp Kim Lam đám người kia. Đừng nhìn bọn họ hiện tại một mực cung kính, đó là bởi vì đám người kia đánh không lại chính mình, hơn nữa súng ống cũng bị hắn và cái khác lưu dân cho giao nộp cho nên phải thành thành thật thật. Vạn nhất lại để cho này Kim Lam bắt lấy cơ hội gì, làm không tốt còn muốn làm cho mờ ám, nhưng Nhâm Tiểu Túc nhất thời còn chưa nghĩ ra giải quyết như thế nào. Lúc này, Kim Lam cùng ban đầu bọn thuộc hạ ngồi chồm hổm trên mặt đất một bên nhìn xem Nhâm Tiểu Túc bắt mới tới này quét thổ phỉ, một bên thì thầm to nhỏ nói. Nhìn thấy a, này đặc biệt chính là hai cái quá giang long, chúng ta không có cùng bọn họ cứng đối cứng, tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Nhất là ngươi xem cái cô nương kia, giết lên người đến thật sự là mắt cũng không chớp cái nào, nàng kia cây súng bắn tỉa ta cũng liền nghe người khác truyền thuyết qua, còn là lần đầu thấy nha. Đại ca chúng ta cứng đối cứng a, không thể không đánh qua sao? Thủ hạ hỏi, Kim Lam, liền ngươi nói nhảm nhiều. Đại ca ấn ngươi nói, này hai người có phải hay không tập đoàn người a? Thủ hạ nghi ngờ nói. Là tập đoàn cao thủ sao? Kim Lam lắc đầu, không phải, bọn họ so với con đường của tập đoàn dã nhiều. Vạn nhất là đâu này? Có người nghi ngờ nói. Bằng không thì đây là từ chỗ nào tới cao thủ a? Tất cả Hà Cốc địa khu cũng chưa nghe nói qua ai hội dùng súng ngắm. Quảng cáo, người xem này hai người, sinh sống một chút cũng không chú ý, mặt cũng không tẩy, điều này có thể là hàng rào người. Kim Lam tiếp tục chối bỏ nói. Hàng rào bên trong các đại nhân vật kia chịu được. Tựa như cùng sớm mấy năm Nhâm Tiểu Túc đồng dạng, bọn họ đối với hàng rào cách nhìn phần lớn tồn tại cùng tưởng tượng, đó là một cái ngưng kết tại sở hữu lưu dân trong máu bản khắc ấn tượng, theo bọn họ hàng rào người đều không sai biệt lắm. Đương nhiên, hàng rào người nhìn bọn họ cũng kém không nhiều lắm. Vậy bọn họ từ chỗ nào tới? Có người nhỏ giọng hỏi. Đợi một chút, Kim Lam bỗng nhiên sửng sốt một chút. Này đặc biệt không phải là 178 hàng rào người A, không cũng nói 178 hàng rào xuất cao thủ mà ta xem chỉ có 178 hàng rào người mới sẽ có cao thủ như vậy. Hơn nữa nghe nói 178 hàng rào người sớm mấy năm thiệt nhiều đều là lưu dân, ngoại tào, bọn họ sợ không phải 178 hàng rào người. Kim Lam làm lấy phương pháp bài trừ kết quả là phát hiện dường như chỉ có 178 hàng rào cái chỗ này truyền thuyết tương đối phù hợp Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận nhân vật bối cảnh, không chú ý, không có hàng rào người yếu ớt, hung ác thần bí mà cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, 178 hàng rào tại Tây Bắc những năm nay, bị truyền có chút thần, nhất là ở bên trong lưu dân. Kim Lam tự nhủ, muốn thật sự là 178 người đến Hà Cốc cái này chính là chúng ta cơ hội a, hảo hảo biểu hiện, nói không chừng về sau còn có thể tiến 178 hàng rào đó. Hiện giờ 178 hàng rào là không tiếp nhận người ngoài, bằng không thì đi 178 hàng rào tuyệt đối so với tại đây đương thổ phỉ mạnh mẽ gấp một vạn lần a, nếu là tập đoàn người, Kim Lam còn sẽ không muốn nương nhờ chung quy tập đoàn là cái gì nước tiểu tính tất cả mọi người hiểu rõ, trở về cũng là chịu tội. Có thể 178 hàng rào không đồng nhất, đó là Tây Bắc địa khu rất nhiều lưu dân trong nội tâm thánh địa. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc mang theo một đám mặt mũi bầm dập thổ phỉ trở về, hắn đối với Kim Lam hô. Việc để hoạt động của ngươi xong chưa? Làm xong, ngài phân phó. Kim Lam lần này hấp tấp lúc trước còn là diễn kịch lần này thì là phát ra từ nội tâm chân thành. Nhâm Tiểu Túc vứt cho hắn một bả súng lục, về sau ngươi chính là một phần đội tiểu đội trưởng, quản tốt những người này. Kim Lam nhất thời liền cảm động, cảm ơn đại ca, đến từ Kim Lam cảm tạ. Một, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn về phía Kim Lam, hắn vốn chỉ là nghĩ thăm dò thằng này một chút, kết quả này chân thành cảm tạ là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mình thật sự có trong truyền thuyết đứng đầu khí chất đã trong lúc vô hình khuất phục thằng này. Hắn nói với Kim Lam, người đem nhóm người này thương giao nộp, hảo hảo giáo dục một chút, bọn họ sau này sẽ là chúng ta khu quần cư người. Được rồi, ngài yên tâm. Kim Lam nói, đại ca, hỏi ngài chuyện này. không biết được hay không? Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn hắn, hỏi đi, ngài từ chỗ nào tới a? Kim Lam nhỏ giọng hỏi. Ngài cũng không phải là này Hà Cốc người a? Nhâm Tiểu Túc dừng một chút, hắn nhìn hướng Kim Lam. Đây là ngươi có thể đánh nghe sự tình sao? Không hỏi không hỏi, Kim Lam chột dạ nói. Kết quả thời điểm này Dương Tiểu Cận đã đi tới nói. Trước bất kể hắn Tây Bắc tới tin tức, Nhâm Tiểu Túc nhìn Kim Lam nhất nhãn. Vội vàng đi của ngươi, trông giữ hảo bọn họ, để cho bọn họ nhận rõ hiện thực hảo hảo gia nhập chúng ta, con đường phía trước quang minh. Kim Lam đè nén xuống kích động trong lòng, thật sự là Tây Bắc, thật sự là 178 hàng rào đại nhân vật. Hắn tin tưởng, Dương Tiểu Cận lúc nói chuyện nhất định là vô tâm, nhưng hắn người nghe hiểu ia, hiện tại, hết thảy đều cùng hắn suy đoán chống lại số. Quảng cáo, đều Kim Lam sau khi rời đi, Dương Tiểu Cận cùng Nhâm Tiểu Túc nhìn nhau cười cười, bọn họ đêm qua liền thảo luận muốn xử lý như thế nào thân phận, có hay không có thể dùng cái nào đó thân phận tới buộc lại những cái này thổ phỉ, cho nên muốn cái chiêu, giả trang 178 hàng rào người. Kết quả hôm nay bọn họ trả lại không có ra chiêu đâu, Kim Lam chính mình trước hết đụng vào, hiệu quả như vậy tốt hơn. Vạn nhất bên này thật sự có 178 hàng rào người thế nào? Dương Tiểu Cận hỏi, cùng lắm thì ta chuyên môn đi chuyến 178 hàng rào cùng Trương Cảnh Lâm giải thích, yên tâm, không có việc gì. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói, người nói này Tây Bắc lưu dân thật sự như vậy ăn 178 hàng rào này một bộ. Ừ, Dương Tiểu Cận gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trước kia tại phía Nam cho nên không biết 178 hàng rào tại đây đoàn người trong mắt có nhiều hảo, một cái nguyện ý ngang hàng tiếp nhận lưu dân thế lực cường đại này cũng đã là tất cả Tây Bắc độc nhất vô nhị tồn tại. Bất quá bây giờ không phải không tiếp nhận lưu dân sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, Dương Tiểu Cận hồi đáp, không chiếm được đồ vật mới càng thêm thần thánh, đi à, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Vậy chúng ta cứ tiếp tục bảo trì thần bí, để cho chuyện này tự do lên men, xem trước một chút hiệu quả. Lúc này Kim Lam, đã vẻ mặt thần bí nụ cười hướng đi cái khác thổ phỉ, có người hỏi. Đại ca, ngươi nhìn lên thật cao hứng a, ngươi cũng không thể liền bởi vì bọn họ cho ngươi phát khẩu súng, liền quên chúng ta ước nguyện ban đầu a, Kim Lam tức giận nói. Ngươi biết cái gì, lão tử là như vậy nông cạn người sao? Ta cho ngươi biết, bọn họ thật sự là 178 hàng rào ngươi. Cầu vé tháng á, dường như trước mặt vài người không có cái gì quá lớn chênh lệch. Khục khục, vé tháng, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.